hệ thống của nữ chủ lại trói định nhầm vai ác. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tới trước miếu sơn thần chính là ba tu sĩ, hai nam một nữ, đều là đệ tử nội môn của Vạn Hỉ Môi Tuốt Đàng. Trước là một nam tu trung niên, hắn đang cõng sau lưng một thanh đại đao bản rộng, tên là Triệu Đinh Hạc, chính là đại sư huynh của Vạn Hỉ Môn, tu vi kim đan sơ kỳ. Đi theo phía sau hắn là bảo đệ Triệu Thừa Phong, trúc cơ trung kỳ, sư muội Nguyễn Thu Đường, luyện khí kỳ. Hiện giờ hầu như toàn bộ tài nguyên tu luyện đều nằm trong tay của 12 đại tiên môn đứng đầu, các môn phái khác muốn tồn tại chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ. Tu sĩ không thuộc 12 đại môn phái có thể bước vào kim đan đúng là khó có được, hầu như chỉ xuất hiện ở trong các đại tiên môn mà thôi. Giống Triệu Đinh Hạc như vậy, tu sĩ có thể dựa vào chính mình, ngưng kết kim đan, coi như lông phượng sừng lân. Nhưng lúc hắn kết đan, đã sớm qua thời kỳ thân thể cường tráng trăm năm, tự nhiên không có biện pháp nào đánh đồng cùng cả đệ tử kim đan trẻ tuổi trong các đại tiên môn được. Giới huyền môn trong cả thiên hạ cầm đầu bởi 12 đại tiên môn, dư lại đều là các môn phái già nua, đi vào thời kỳ giáp hạt. Rất nhiều môn phái rải rác khắp nơi, không có tên tuổi. Đều được thống nhất đưa về môn phái nhị lưu. Lúc này đây Ly Sơn kiếm phái đại hỉ, giống như Vạn Hỉ Môn, môn phái nhỏ, còn không có tên tuổi trong môn phía nhị lưu tự nhiên sẽ không được mời. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc bọn họ tới Ly Sơn muốn tham gia náo nhiệt. Đến xem lần náo nhiệt lần này đúng là đến quá đúng. Yêu ma thừa dịp Ly Sơn đại yến, xâm nhập vào cấm địa sau núi, trộm đi chí bảo trấn kiếm thạch của Ly Sơn kiếm phái. Trưởng giáo Tuyệt Trần Tử của Ly Sơn công khai truyền âm đến bốn phương, hứa hẹn, ai tìm về trấn kiếm thạch, liền có thể lựa chọn thần binh lợi khí bên trong trấn kiếm thạch. Hoặc là, đưa pháp khí của mình nhập vào trấn kiếm thạch rèn luyện. Nghe đồn, bên trong trấn kiếm thạch của Ly Sơn có một tòa thối khí đài, ngậm lên cổ thần minh chi lực, chính là lò luyện khí của cơ thị đứng đầu tiên tộc ở Kỳ Sơn xuất hiện 2000 năm trước. Cơ thị thống lĩnh tu tiên giới 5000 năm. Liền tính sau này hoàn toàn hủy diệt, thì các đồ vật bọn họ lưu lại đều là những thần khí tiên bảo mà các tu sĩ hiện nay khó có thể với tới. Ngay cả các đương kim lão tổ đức cao vọng trọng của 12 đại tiên môn xuất thân cũng phần lớn xuất từ môn hạ của cơ thị. Hiện giờ mặt trời ban trưa như Khương, Diêu, Vân, ba đại thế gia, bất quá cũng là gia thần xuất phát từ môn hạ cơ thị mà ra. Do đó, những lời tùy ớt Trần Tử hứa hẹn nói ra làm cho tất cả các tu sĩ đều động tâm. Ba người của Vạn Hỉ Môn tự nhiên cũng khó có thể ngăn cản được dụ hoặc. Bọn họ chính là lần theo tung tích một đệ tử của phái Ly Sơn Kiếm tìm tới nơi này. Tên đệ tử Ly Sơn Kiếm kia coi trọng sắc đẹp của Nguyễn Thu Đường. Vạn Hỉ Môn cũng tính toán leo lên quan hệ với hắn. Hai người thường xuyên qua lại, tặng cho đối phương một ít vật phẩm, vừa lúc dùng để triển khai thuật truy tung. Truy lùng theo tung tích, ba người bọn họ truy tung đến nơi này sau, liền gặp phải sương mù mề trướng nên không tìm được người của Ly Sơn Kiếm. Nhưng ngược lại, bọn họ lại may mắn nhặt được huỳnh thạch của Ly Sơn Kiếm phái. Khối huỳnh thạch này có thể cảm ứng đến chân kiếm thạch, trong một khoảng cách nhất định huỳnh thạch liền sẽ sáng lên. Cách chương